Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, cưới sau không có tự do. Vượt qua hắc ám, Hạ Thiên Ngữ liền thấy quang mang, đến ánh sáng khu vực, các nàng mới không cần Bán Hạ che chở. Đến, Bán Hạ nhìn về phía trước nói: Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao nhìn về phía trước đi. Hai người đều có chút kinh ngạc, các nàng xem đến là đáy biển thế giới, lại hình như là thông qua nước biển nhìn thấy một chỗ khác thế giới. Biển kết nối lấy không biết, tại biển phía dưới các nàng xem đến là đổ sụp kiến trúc, là vô tận phế tích bên trong, có kiến trúc dị thường to lớn, có kiến trúc phi thường kỳ lạ. Chung chính là, các nàng chưa bao giờ thấy qua loại phong cách này kiến trúc. Mà tại phế tích phía trước nhất, có một cái cửa đá khổng lồ. Cửa đá phía trên khắc lấy hai cái bảng bạc chữ lớn Long Uyên. Đây là, Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ đều trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. Bán Hạ nhìn xem Long Uyên đại môn, nói khẽ, Long Uyên bên ngoài. Bình thường thời điểm nhìn không thấy, đây là gần nhất Long Uyên bị xâm lấn về sau, mới hiển lộ ra, Long Uyên bên ngoài có vô tận phế tích, không có ai biết đây là thuộc về thời đại nào kiến trúc. Cũng không người nào biết cái này phế tích vì sao mà tới. Nó đến cùng phải hay không Long Uyên một bộ phận, cũng không thể nào biết được, nhưng là từ nơi này xem tiếp đi, dị thường hùng vĩ. Để cho người ta không khỏi muốn biết, nơi này đến cùng phát sinh qua chuyện gì. Hạ Thiên Ngữ không hiểu rõ lắm nói, vì cái gì bị xâm lấn ngược lại có thể nhìn thấy. Không có ai biết Long Uyên bên ngoài phế tích là thế nào tới sao. Kiến trúc này rất kỳ lạ, tìm đọc điển tịch hẳn là rất dễ dàng tìm tới tương tự thời đại mới đúng. Bán Hạ lắc đầu than nhẹ, nào có dễ dàng như vậy. Bất quá vi sư điều tra, không có tương tự thời đại, về phần tại sao xâm lấn mới có thể nhìn thấy, Bán Hạ nhìn xem Hạ Thiên Ngữ các nàng, cười cười nói, trong sương mù, như thế nào mới có thể thấy rõ một người. Nghe được vấn đề này, Giao Giao vô ý thức nói, đến gần chẳng phải có thể. Sau đó Giao Giao cùng Hạ Thiên Ngữ liền ngây ngẩn cả người. Nói cách khác, Long Uyên cách các nàng càng ngày càng gần. Nếu như là dạng này, kia Long Uyên có phải hay không sẽ ở sau đó không lâu tại tu chân giới hiển hiện. Đây là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu? Các nàng không cách nào biết được đáp án. Bán Hạ không có tại nhiều lời cái đề tài này, mà chỉ nói, mang các ngươi tiến đến. Chủ yếu không phải nhìn cái này, các ngươi lên trên nhìn. Nghe vậy, Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao ngẩng đầu nhìn đi lên. Các nàng xem đến ở phía trên lại có cái cầu thang. Cầu thang đỉnh có một cái quang môn. Sư phụ, đây là... Hạ Thiên Ngữ hỏi. Không biết, nhưng là có thể biết đúng vậy. Vật kia tồn tại có lợi cho ngăn cản xâm lấn. Ta thử qua đi lên. Nhưng là thất bại. Long Uyên có tu vi áp chế. Khả năng bắt nguồn từ nơi này. Bán Hạ giải thích nói, Giao Giao suy nghĩ một chút nói, kia áp chế là nhiều ít giai, nếu như chỉ có thể nhị giai, kia nàng sư tỷ liền lên không đi, nhưng là để nàng ngoài ý muốn chính là, cái này hạn chế thật dễ dãi, ngũ giai phía dưới, đều có thể đi lên. Bán Hạ nói, Hạ Thiên Ngữ nhẹ nhàng thở ra nàng còn có thể đi lên. Chúng ta không có trở về trước. Sư phụ không có tìm những người khác thử một chút. Bán Hạ có chút thở dài nói, tìm cũng thất bại, có thể đạp vào cầu thang, nhưng là không cách nào tiến vào kia phiến nhóm. Bán Hạ ý tứ rất rõ ràng, người bình thường vào không được, cần đặc biệt người. Giao Giao là đặc thù. Hạ Thiên Ngữ tu luyện thiên địa nội kinh, khả năng cũng có chỗ đặc thù. Cho nên Bán Hạ đang chờ Hạ Thiên Ngữ đập ảnh chụp cô dâu trở về. Cuối cùng Bán Hạ nói, đi lên trước thử một chút đi. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao gật đầu. Giao Giao cảm thấy là thời điểm hiện ra một chút nhân vật chính quang hoàn. Hạ Thiên Ngữ ngược lại là không có cảm giác gì. Nàng chỉ là nghĩ nói với Trịnh Dược một chút, phòng ngừa Trịnh Dược tìm không thấy nàng mà sốt ruột. Cũng may nơi này có một chút điểm tín hiệu. Trịnh Dược đi trên Thạch Lâm đảo, hắn nhìn xem điện thoại im ắng tự nói, Hạ Thiên Ngữ muốn đi Long Uyên cách tầng quang môn bên trong. Đối với nơi này, hắn cũng không hiểu biết, bất quá có tu vi áp chế, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là Hạ Thiên Ngữ xác thực rất lợi hại. Hồi phục Hạ Thiên Ngữ, Trịnh Dược liền thu hồi điện thoại. Gần nhất không biết chuyện gì xảy ra, hắn bắt đầu lo lắng Hạ Thiên Ngữ có thể hay không thụ thương. Sau khi kết hôn tư tưởng cũng thay đổi, không có suy nghĩ nhiều. Trịnh Dược trực tiếp tiến về khu vực trung tâm. Tu chân đô thị không biết có thể kiên trì bao lâu. Thực sự không được, hắn chỉ có thể lợi dụng Thạch Lâm đảo trận pháp trợ giúp tu chân đô thị. Nhưng là tác dụng khó nói sẽ có bao nhiêu, diệt địch có chút khó khăn. Không bao lâu, Trịnh Dược đi vào khu vực trung tâm. Hắn tại trước cửa đá kiểm tra một hồi. Trên cửa chữ, không có cái mới biến hóa. Cho Tinh Không Mộc lưu lại ấn ký về sau, hắn liền bắt đầu đẩy ra cửa đá. Không cần mở quá nhiều, đủ Tinh Không Mộc đi vào là đủ. Hắn đương nhiên sẽ không bản thể xuống dưới. Vạn nhất không có cách nào trước tiên ra, vậy liền xong đời. Khi chưa kết hôn vẫn không có gì quan trọng. Sau khi kết hôn, liền đã mất đi tùy thời có thể lấy mất tích loại này tự do. Cả hai biến hóa, hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Chờ Hạ Thiên Ngữ dọn đi nhà hắn, hạn chế càng lớn hơn, ban đêm cũng không thể không quay về. Vạn nhất có hài tử, đó chính là hạn chế gắt gao. Đây chính là hôn nhân mang đến cho hắn đại giới. Ca một tiếng vang nhỏ, cửa đá xuất hiện một cái khe hở. Khe hở bắt đầu biến lớn về sau, Trịnh Dược cầm trong tay Tinh Không Mộc ném đi vào. Sau đó đóng cửa lại. Làm xong những này, Trịnh Dược an vị tại trước cửa đá nhắm mắt lại. Hắn bắt đầu kết nối Tinh Không Mộc. Tù thành bên trong, Nguyên Tố Thất Vương lúc đầu đang nghỉ ngơi, nhưng là rất nhanh liền phát hiện trên bầu trời cửa bị lặng yên mở ra. Sóng Nước thiếu nữ lập tức nói, đại ca, những người khác cũng là nhìn xem Hỏa Diễm thiếu niên. Hỏa Diễm thiếu niên không nói hai lời đứng lên, liền muốn ra lệnh một tiếng giết tới. Thế nhưng là miệng vừa mới mở ra, cửa liền đóng lại. Hỏa Diễm thiếu niên, ngoặc kép, môn này là đang trêu chọc hắn đúng hay không? Có cái gì rơi xuống? Lục muội, lấy đi vào. Hỏa Diễm thiếu niên không có trước tiên nổi giận, mà là thấy rõ bầu trời tình huống. Những người khác tự nhiên cũng nhìn thấy. Hắc Ám thiếu nữ nghe đại ca phân phó, lập tức đáp, là đại ca. Nàng duỗi ra mảnh khảnh tay, nhẹ nhàng ở bên cạnh vẽ ra một vòng tròn. Cái này vòng hiện ra lấy màu đen ánh sáng. Lập tức trên bầu trời cũng xuất hiện một đạo màu đen vòng sáng. Tinh Không Mộc rơi xuống địa điểm vừa vặn chính là màu đen vòng sáng vị trí. Tinh Không Mộc biến mất tại vòng sáng bên trong. Sau đó vòng sáng cũng đi theo biến mất. Tù thành bên trong, một cây Tinh Không Mộc rơi trên mặt đất. Nguyên Tố Thất Vương vây quanh Tinh Không Mộc, quan sát. Cái này đột nhiên tiến đến đồ vật, để bọn hắn rất là hiếu kỳ. Dù sao không phải bất kỳ vật gì đều có thể tiến vào nơi này. Hỏa Diễm thiếu niên nhìn xem Tinh Không Mộc nói, lão ngũ dùng ngươi chiếu sáng một chút, nhìn xem nội bộ có hay không những vật khác. Quang Minh thiếu niên tiến về phía trước một bước, hắn vô cùng hưng phấn, rốt cục có thể bình thường đọc lên câu nói kia. Quang Minh đem chiếu rọi hết thảy, một chùm sáng trực tiếp chiếu rọi trên Tinh Không Mộc, còn không có chờ bọn hắn xem xét, kim quang bắt đầu từ Tinh Không Mộc sinh trưởng mà ra. Hỏa Diễm thiếu niên lập tức nói, lùi lại, công kích, không có giết chết liền chiến lược tính ẩn nấp. Tất cả mọi người lập tức lui về sau một chút, khoảng cách, sau đó không ngừng công kích. Ngay từ đầu còn có chút hiệu quả, nhưng là rất khoái công kích liền không lại có rõ ràng hiệu quả. Ẩn nấp, vèo một tiếng, bảy người rút lui sạch sẽ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.